Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 311. Thanh âm này có chút quen thuộc. Diệp Giai từng ngày thứ hai đều sớm tới trường học. Bởi vì vào ngày này buổi sáng, quảng bá ở bên trong sẽ có người này thanh âm ni sơ lãnh trung mang theo thanh thấu. Rất sạch sẽ thanh âm ni nàng chậm rãi quay đầu. Có chút không dám tin mà nhìn về phía sau lưng. Ninh Vân Sơ không nhìn thẳng Diệp Giai. Chẳng qua là đem Diệp Thiều Hoa lạc ở dưới một phần văn bản tài liệu đưa cho nàng. Không còn sớm, ta về trước đi, ngày mai gặp, hắn hướng Diệp Thiều Hoa cười cười. Mới đi trở về, ngồi trên chính mình màu đen xe. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận văn bản tài liệu, quay người hướng trong biệt thự đi đến. Diệp Giai cả người đều ngây dại. Nàng không dám tin mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Người thứ đồ vật tại sao sẽ ở Ninh Vân Sơ trên xe? Nàng như vậy cố gắng học tập, như vậy cố gắng học bức tranh. Bất quá chính là cự ly này cá nhân gần hơn một chút. Diệp Giai còn muốn hỏi cái gì? Diệp Thiều Hoa căn bản cũng không có quay về nàng. Trực tiếp làm cho người ta đem đại môn đóng. Diệp Giai đứng ở ngoài cửa. Sắc mặt rất nặng, Ninh Thị Kiểu mới điện thoại đã đi lên thị trường. Đưa tới một hồi sóng to gió lớn, e bài điện thoại thay thế nước nóng nhất cây quýt điện thoại. Trở thành toàn cầu tính năng cao nhất điện thoại, thậm chí có nhân viên chuyên nghiệp kiểm tra đo lường qua. Cái này bộ phận điện thoại vận hành cùng tính toán phân tích tốc độ liệt hai máy tính đều không kịp. Nổi, cùng lúc đó, IT giới nhiều hơn một gã ngôi sao mới y. Ta đối network lý giải hầu như đã vượt ra khỏi tất cả mọi người biết rõ phạm vi. Nước ngoài rất nhiều người đều tại nghe ngóng người này ngôi sao mới tin tức. Cái gì, Cao Hằng bọn hắn tìm chúng ta hợp tác, nghe được trợ lý thông chi tin tức này. Ninh Đào sắc mặt có chút kỳ quái. Hắn nhận lấy trợ lý lấy tới máy riêng. Cao tiên sinh, yên tĩnh quản lý. Điện thoại cái này đầu Cao Hằng cho Diệp thúc thúc những người này đầu tư một cái yên tâm ánh mắt. Ta biết rõ các ngươi đang tại phát triển bài điện thoại. Không biết các ngươi có hứng thú hay không cùng ta 3D hình ảnh hợp tác. Ninh Đào nghe thế một câu, có chút cổ quái, chuyện này chúng ta yên tĩnh tổng có lẽ không có quyết định này. Không có quyết định này. Cao Hằng sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp đứng lên. Không nói gạt ngươi, ta về sau sẽ là cùng nghi hợp tác, ngươi bây giờ cũng tiếp xúc điện tử mạng lưới sao Internet cái này lĩnh vực. Biết rõ ta đại biểu cái gì? Ngươi liên lạc với y, Ninh Đào kỳ quái, Diệp Thiều Hoa sẽ lý Cao Hằng. Cao Hằng nghe vậy, thật không có suy nghĩ nhiều. Ngữ khí đương nhiên, ta đã cho ta phát biểu kiện. Đây là ta tự mình phát, chúng ta mạnh mẽ liên hợp. Hợp tác bất quá chuyện sớm hay muộn tình, Ninh Đào, vậy sao, cho nên, yên tĩnh quản lý, ngươi muốn hợp tác với chúng ta ư? Cao Hằng cười nói, Ninh Đào cũng cười, bất quá cười đến mặt mũi tràn đầy thâm ý. Không cần, Cao Hằng hiển nhiên thật không ngờ Ninh Đào sẽ là cái này trả lời. Hắn sửng sốt một chút, yên tĩnh quản lý, ngươi lo lắng nữa hai ngày. Ninh Đào thoa diễn một câu. Sau đó cúp điện thoại, đi thôi, chúng ta đi Diệp Thị. Sao cùng lúc đó, Diệp Thị mọi người loay hoay sứt đầu mẻ chán. Diệp Thị cổ phiếu mỗi ngày đều tại ngã. Hơn nữa Cao Hằng ly khai Diệp Thị tự lập môn hộ. Điều này làm cho đại bộ phận đối Diệp Thị càng thêm nhìn không tốt. Diệp Thiều Hoa nhàn tản ngồi ở văn phòng trên mặt ghế. Chân bên trên đặt một cái máy tính. Trên máy vi tính vẽ lấy kỳ kỳ quái quái đồ án. Phía trên còn tiêu chí nước cờ chữ. Đi ngang qua bên người nàng mọi người sẽ thêm liếc mắt nhìn. Bất quá đều không có xem hiểu. Chỉ làm Diệp tiểu thư tại hồ đồ. Tỷ, Diệp thần theo trong văn phòng chạy vội đi ra. Ninh Thị nhìn chúng tiềm lực của ta. Vậy mà theo chúng ta ký hiệp nghị. Trong hiệp nghị cho chính là hợp tái chế bài điện thoại. Tỷ. Đó là bài điện thoại A. Chúng ta Diệp Thị được cứu rồi. Phía sau hắn hãy theo cười tủm tỉm Ninh Đào. Diệp tiểu thư, hợp tác vui vẻ, nếu như nơi này là Ninh Thị, Ninh Đào cũng sớm đã hung hăng ôm Diệp Thiều Hoa cuồng tiếu. Đây là chúng ta hiệp ước, hợp đồng, ngươi xem một chút, Ninh Đào đều có thể tưởng tượng đến. Đợi đến lúc bọn hắn cải biến thế giới mạng lưới sao Internet phát triển quỹ tích. Không biết trên sách học có thể hay không lưu lại tên của hắn. Nghe được Ninh Đào mà nói, Diệp Thần chỉnh ngay ngắn thần sắc, yên tĩnh quản lý, ngươi theo ta thì có cái gì tốt đàm phán. Nàng không hiểu những thứ này. Đến, Lý phân tích sư tại phòng họp chờ ngươi. Chúng ta đi vào từ từ nói chuyện. Ninh Đào, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hỏi. WTF, Diệp Thần không có phát hiện Ninh Đào trên mặt khác thường. Hắn đột nhiên liền nghĩ tới cái gì? Theo trong túi quần lấy ra một cái điện thoại di động. Tỷ, đây là bài mới nhất khoản điện thoại. Diệp Thần đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Thiều Hoa. Trở về xa bài ra điện thoại mới. Cái thứ nhất ta sẽ đưa đến trên tay ngươi. Ngươi cái kia hai tay điện thoại cũng đừng dùng. Về sau điện thoại di động của ngươi ta bao hết. Ninh Đào, Diệp Thiều Hoa cũng sửng sốt một chút. Trên thực tế cái này hai tay điện thoại là chính nàng lắp ráp. Tuy nhiên hình tượng bên trên rất cũ kỹ, nhưng bên trong đều là nàng tỉ mỉ chế tạo. Ít nhất trong 10 năm, không có cái nào bài tử điện thoại có thể vượt qua trong tay nàng điện thoại. Bất quá nhìn xem Diệp Thần nghiêm trang bộ dạng, nàng nở nụ cười thoáng một phát. Đi, về sau ngươi mua cho ta điện thoại. Cái kia nhất định, Diệp Thần chứng kiến Diệp Thiều Hoa nhận điện thoại, mới mang theo Ninh Đào ly khai. Ninh Đào sắc mặt hết sức phức tạp. Mà Cao Hằng cùng Diệp Thúc Thúc những người này đang nghe Diệp gia cùng Ninh gia vậy mà định rồi. Hiệp ước, hợp đồng, cũng có chút khiếp sợ. Cao Hằng đang theo nước ngoài một người nói chuyện hợp tác. Cùng Diệp giai một nhóm người lúc đi ra, vừa vặn đụng phải Diệp Thần đoàn người này. Diệp giai xẹt qua người phía trước, ánh mắt lạc đến mặt sau cùng, là Diệp Thiều Hoa cùng Ninh Vân Sơ. Yên tĩnh quản lý, ta thật không ngờ, ngươi cự tuyệt ta, vậy mà cuối cùng tuyển Diệp gia. Cao Hằng nhìn xem Ninh Đào. Hết sức không thể tưởng tượng nổi, ngươi là rất nghiêm túc ư, muốn cùng Diệp thị hợp tác. Diệp Thần chứng kiến Cao Hằng một nhóm người này cao cao tại thượng bộ dạng. Nếu là đặt trước kia, đã sớm nổi giận, nhưng này tháng ở công ty tôi luyện một phen, tính cách của hắn so dĩ vãng thu liễm rất nhiều. Ninh Đào cười, như ngươi chứng kiến, ta tin tưởng ta cùng Diệp thị hội hợp làm vô cùng vui sướng. Ngày mai ngày thứ hai sẽ có phóng viên buổi trình diễn thời trang. Nghe vậy, đừng nói Diệp Thúc Thúc, mà ngay cả Cao Hằng đều có chút khinh miệt nở nụ cười thoáng một phát. Yên tĩnh quản lý, người biết ta đêm nay cùng với gặp mặt ư. Y người đại lý mang tư, hắn đối của ta 3D hình ảnh hết sức cảm thấy hứng thú. Yên tĩnh quản lý, người bây giờ bước ra còn kịp. Bằng không thì ngày mai phóng viên sẽ tuyên bố về sau. Sẽ là các ngươi Ninh thị sử thượng thảm nhất thất bại nhất một lần hợp tác. Ngoặc kép, hết chương.